Mạc Vô Kỵ nhìn lướt qua Mông Giá sẽ thu hồi ánh mắt, nhìn Đại Mạc Đạo Quân nói, Đại Mạc, ta ngược lại kỳ quái, lẽ ra Mông Giá cùng Đoái Chiếu Nhân cũng không phải đứa ngốc. Địa phương bọn họ giấu kín bảo vật cũng là rất ẩn núp, làm sao lại bị hai người các ngươi phát hiện? Ha ha ha ha. Một bên Minh Nhạc Thần Đế cười ha ha, chỉ vào Mạc Vô Kỵ nói, họ Mạc, tuy rằng ta không biết lai lịch của ngươi, bất quá ta kiến nghị ngươi hay là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi hư không thần văn là từ đâu trong học được? Đừng nghĩ trốn, bởi vì ngươi căn bản là trốn không thoát. Nếu mà tại cái chỗ này cũng bị một cái con kiến hôi trốn, ta Đại Mạc cũng vậy, không cần phải ngồi trong bốn đạo quân vị. Đại Mạc Đạo Quân bỗng nhiên dừng lại giọng nói, lập tức cũng có chút kinh ngạc nói, ta nói thế nào một chút điểm còn không sợ, thì ra lúc đầu có thể chống đối của ta Niết Xa Thần Thông. Đủ, thật đúng kìa. Minh Nhạc kinh dị một tiếng, lập tức cũng không thèm để ý chỉ vào Mông Giã nói, Mông Giã, nhìn Mạc huynh của ngươi, ngươi đều bị xa hóa, hắn dường như không có thấy gì a. Ai nói ta muốn chạy trốn đâu nè. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, ta còn có thứ không có lấy đi, tại sao muốn trốn? Đa tạ Mạc huynh. Mông Giá đang cầu xin trợ Mạc Vô Kỵ về sau, liền không giải thích được cảm thụ được đạo vận bị cuốn đi, sau đó biến mất. Về phần những thứ này là như thế nào bị Mạc Vô Kỵ cuốn đi, hắn căn bản cũng không rõ ràng. Lúc này Mông Giá đối với Mạc Vô Kỵ thần bí càng là kiêng kỵ, vốn hắn đều dự định thi triển cấm thuật chạy thoát. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ ung dung thản nhiên, dễ dàng liền hóa đi nguy cơ, để cho hắn bình yên vô sự. Loại thủ đoạn này, ngươi không có việc gì, chẳng những là Minh Nhà, chính là Đại Mạc cũng khiếp sợ nhìn Mông Giã. Nếu như nói Mạc Vô Kỵ có thể đối phó hắn Niết Xa là một loại trùng hợp, này Mạc Vô Kỵ ung dung thản nhiên, cả hắn cũng không có cảm thấy được liền đem Mông Giã Niết Xa đạo vận hóa đi. Loại thủ đoạn này đã có thể không đơn giản. Trong lòng hắn bỗng nhiên có thêm một tia lo lắng, mình có thể không có khả năng từ trong tay Mạc Vô Kỵ đoạt lại Cực Băng Thiên Trúc. Trong lòng Đại Mạc đã có một phần hối hận, hắn hối hận chính bản thân không nên chờ tới bây giờ, hắn hẳn là sớm một chút dùng Cực Băng Thiên Trúc khôi phục thức hải cùng linh lạc của mình. Tuy nói sớm một chút vận dụng Cực Băng Thiên Trúc không phải là tận thiện tận mỹ, vẫn tốt vô số lần so với khả năng cái gì đều không chiếm được. Lần này đến phiên Mông Giá cười ha ha, hắn cũng đưa tay ra chỉa chỉa lấy Đại Mạc cùng Minh Nhạc nói, Mạc huynh cả Hoán Đề Thánh Nhân cũng bắt được, hai người các ngươi bất quá là chỉ là một thần đế của một đạo quân mà thôi, còn là hai cái chuẩn thánh dưới đại lượng kiếp, bị thương nặng còn chưa khôi phục, có thể cùng Hoán Đề Thánh Nhân so sánh sao? Ngươi nói cái gì? Minh Nhạc nhảy lên một cái, khiếp sợ nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, ngươi thực sự bắt được Hoán Đề? Đại Mạc cũng là kinh hãi, lập tức liền cười ha ha một tiếng, Minh Nhạc lão đệ, cần gì phải tin tưởng? Nói cũng chưa có nói hết, Đại Mạc liền câm miệng, sau đó vẻ mặt rung động nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ trên tay. Tại trong tay Mạc Vô Kỵ, cầm lấy một người nam tử gầy như bộ xương khô. Trên người nam tử này còn có một chuôi dì xét loang lổ Phật sản xuyên qua. Vô luận Đại Mạc hay là Minh Nhà đều biết chuôi Phật sản này là thất Phật sản. Bất chấp bộ xương khô nam tử này quanh thân đạo vận khí tức hoàn toàn bị Mạc Vô Kỵ phong tỏa. Cái loại này cường hãn thánh đạo khí tức vẫn như cũ có thể bị Đại Mạc cùng Minh Nhạc cảm thụ. Minh Nhạc tự lẩm bẩm, cái đê mở nó, thật là Hoán Đề Thánh Nhân, thật là... Trong mắt hắn hiện ra kinh khủng, thánh nhân uy danh cũng không phải là nói một chút, Mạc Vô Kỵ lại đem thánh nhân trói buộc, đối với tâm tính của hắn là một cái đả kích không có gì sánh kịp. Có lẽ đổi thành một người bình thường, còn không có loại đả kích này. Làm một người bản thân có thần vị, Minh Nhạc quá rõ một cái thánh nhân không dễ dàng. Chính là hắn Minh Nhạc, nếu như không có ngoài ý muốn, chọn đời cũng không cách nào bước vào thánh nhân chi đạo. Bởi vì quá cao, quá khó khăn, quá không thể chạm đến. Hôm nay đại thánh nhân trong lòng hắn cái loại này không cách nào chạm đến. Bị Mạc Vô Kỵ nắm trong tay, đây là dạng gì trùng kích? Không chỉ là Minh Nhà, Đại Mạc cũng ngốc trệ hẳn ra. bát đại đại thánh nhân, có 7 thánh nhân thường bày bàn rượu, mở tiệc chiêu đãi khắp nơi hào kiệt. Hắn và Hoán Đề thánh nhân ra mắt không biết bao nhiêu lần, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra kẻ bị Mạc Vô Kỵ trói buộc lại chính là Hoán Đề thánh nhân, không có lừa gạt hắn. Hoán Đề thánh tôn, thật là ngươi? Đủ qua thời gian mấy hơi thở, Đại Mạc mới không thể tin được hỏi một câu. Hoán Đề khụ khụ hai tiếng, như bộ xương khô, khóe miệng lộ ra một loại cười khổ. Đại Mạc, Minh Nhà, không nghĩ tới các ngươi cũng vậy rơi vào trong tay Mạc đạo hữu a. Hoán Đề đối với Mạc Vô Kỵ nhưng là phi thường rõ ràng, bất chấp hiện tại hắn hết thảy đều bị Mạc Vô Kỵ phong bế, hắn vẫn như cũ cho rằng Mạc Vô Kỵ là khống chế được Đại Mạc cùng Minh Nhạc. Đại Mạc cùng Minh Nhạc cũng hít một hơi hơi lạnh, hai người giờ khắc này cảm thấy da đầu phát bùng nổ, Mạc huynh này tới cùng là lai lịch gì? Hai người không còn có tự tin như trước. Hoán Đề, linh dược vườn của ta hiện tại làm sao? Mạc Vô Kỵ nhìn thoáng qua Hoán Đề bị bản thân nắm trong tay, nhàn nhạt hỏi. Hoán Đề lại là ho khan hai tiếng. Mạc đạo hữu yên tâm, ta chiếu cố tốt lắm. Vậy là tốt rồi, nói không chừng rất nhanh thì ngươi sẽ có bạn. Mạc Vô Kỵ như có ý vị nhìn thoáng qua Đại Mạc cùng Minh Nhà, giương tay một cái, Hoán Đề lần nữa biến mất không gặp, bị Mạc Vô Kỵ lại đưa vào phàm nhân giới. Chẳng những là Đại Mạc cùng Minh Nhạc kinh hãi không thôi, chính là trong lòng Mông Giá cũng là kinh hoàng. Trong lòng hắn vẫn hoài nghi Mạc Vô Kỵ tới cùng có hay không trói buộc lại Hoán Đề. Hiện tại hắn lại không còn hoài nghi. Hoán Đề vẫn bị Mạc Vô Kỵ nhốt tại trên một cái thế giới hắn cũng không biết. Mạc Vô Kỵ này, thật sự là thật mạnh. Mạc Vô Kỵ thu hồi Hoán Đề về sau, giọng nói thản nhiên nói, Đại Mạc, nếu mà ngươi còn không thu hồi Niết Xa thần thông của ngươi, đừng trách ta không khách khí. Bị Mạc Vô Kỵ nói sợ dùng mình một cái, Đại Mạc theo bản năng tay vung lên một cái, chung quanh Niết Hóa đạo vận khí tức đã biến mất vô tung vô ảnh. Thánh nhân thật sự là đáng sợ, năm đó bọn họ thời điểm cực thịnh, tại trước mặt thánh nhân cũng là con kiến hôi. Minh Nhạc cũng vậy từ trong rung động tỉnh táo lại, hắn này bộ dạng lúc trước sớm đã biến mất. Thay đổi một bộ ngưng trọng biểu tình đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, Mạc đạo hữu trước nói còn có thứ không có lấy đi, không biết là đồ đạc gì. Mạc Vô Kỵ trước nói qua những lời này, chỉ là vô luận là Đại Mạc hay là Minh Nhà, cũng không có đem lời Mạc Vô Kỵ nói để ở trong lòng. Hôm nay cả Hoán Đề thánh nhân cũng bị Mạc Vô Kỵ trói buộc lại, thì bọn họ tại trước mặt Mạc Vô Kỵ tính cái gì? Về phần Mông Giá xưng hô Mạc là huynh, không còn có nửa điểm đột ngột. Mạc Vô Kỵ thấy dọa sợ hai vị này, càng là không nhanh không chậm nói. Năm đó ở bên cạnh Cực Băng Thiên Trúc còn có một khối tức nhưỡng kia tại sao ta không có thấy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1123, Đại Hủy Diệt Thuật VS Đinh Đầu Thư. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói tới tức nhưỡng, Minh Nhạc thần đế sắc mặt lập tức liền khó xem. Mạc Vô Kỵ có thể trói buộc lại thánh nhân, trong lòng hắn tự nhiên là kiêng kỵ vạn phần. Thế nhưng là tức nhưỡng bây giờ là vật của hắn, để cho hắn lấy ra hoàn trả cho Mạc Vô Kỵ, hắn tự nhiên là không muốn. Trước đây hắn và Đại Mạc nói xong rồi, Cực Băng Thiên Trúc về Đại Mạc, tức nhưỡng về hắn. Hiện tại hắn tức nhưỡng còn không có ngộ nhiệt, liền có người muốn lấy đi. Đây coi là chuyện gì? Minh Nhạc sẽ lại đem ánh mắt nhìn về phía Đại Mạc. Hai người nhìn nhau một cái về sau, Đại Mạc tận lực chậm lại giọng của mình nói, Mạc đạo hữu, Cực Băng Thiên Trúc này là đồ đạc vô cùng trọng yếu của ta, còn xin Mạc đạo hữu về trả lại cho ta. Ta cùng Minh Nhạc nhất định xuất ra tạ lễ, sau đó cung tiễn hai vị rời đi nơi này. Mạc Vô Kỵ tự nhiên nghe được Đại Mạc nói ý tứ. Đây là thử thực lực của hắn. Hắn khẳng định, nếu mà hắn thực sự giao ra Cực Băng Thiên Trúc, vậy chờ đợi hắn tuyệt đối không phải là cung tiễn đi, mà là đòn sát thủ càng thêm ngoan lệ. Những tên này bản thân có đỉnh cấp thần vị, còn đang ở bên trong đại lượng kiếp còn sống sót, tuyệt đối không có một ai dễ dàng. Nếu là hắn tiếp tục cuồng vọng làm vẻ ta đây, rất có thể duy trì liên tục trấn trụ hai người này, sau đó thoát thân. Bất quá Mạc Vô Kỵ uy hiếp hai người này, không phải là vì thoát thân, mà là vì đánh lén. Trận chiến đấu này theo Mạc Vô Kỵ căn bản là khó mà tránh khỏi. Hắn truyền âm để cho Mông Giá động thủ đồng thời, vòng xoáy lĩnh vực đã bao trùm ra. Quy tắc va chạm dưới, không gian chung quanh đung đưa kịch liệt hẳn lên, đại hủy diệt thuật thủ ấn dĩ nhiên thi triển. Mạc đạo hữu, sao lại động thủ? Minh Nhạc một bên kêu, một bên tế xuất bản thân pháp bảo, dĩ nhiên là một bộ đinh đầu thư, kẹp bấm sách. VKTF, không hiểu đây là pháp bảo gì nhá. Đinh đầu thư vừa ra đến, Mạc Vô Kỵ liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, tay hắn càng là liên miên không ngừng, điên cuồng vẩy đi ra ngoài. Đồng thời, một chương lạc thư bị hắn dán tại ngực. Ngập trời kinh khủng khí tức ở trên không tràn ngập, Đại Mạc đạo quân niết xa tại đây dưới khí tức kinh khủng, thật giống như thuyền nhỏ bấp bênh. Chỉ là trước mắt thời gian, loại này ngập trời khí tức liền biến thành hủy diệt chi thế. Giờ khắc này vũ trụ giống như muốn nổ tung bình thường giống nhau, tại đây bên trong hủy diệt chi thế run rẩy. Đại hủy diệt thuật, Đại Mạc cùng Minh Nhạc đồng thời kinh kêu thành tiếng, ngay cả Mông Giá cùng Mạc Vô Kỵ đồng minh, cũng vậy rung động nhìn đại hủy diệt thuật thành hình. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đây mới thực là ý nghĩa lần đầu tiên thi triển đại hủy diệt thuật. Loại này hủy diệt thần thông, hắn thí nghiệm qua một lần. Về phần đăng mi thị trang viên đại hủy diệt thuật, vậy chỉ có thể coi như là gia lông thủ đoạn. Lúc này hắn toàn lực xuất thủ, thi triển ra đại hủy diệt thuật coi như là cường đại nhất thần thông của hắn. Chỉ ít chưa có hoàn toàn thành hình thất giới chỉ, bây giờ còn xa xa so ra kém hắn đại hủy diệt thuật. Trong sợ hãi, Minh Nhạc thần đế lại cũng không kịp đoái hoài kiêng kỵ Mạc Vô Kỵ lai lịch. Đinh đầu thư bảy chi đầu đinh màu đen mưa tên trực tiếp biến mất. Sau một khắc, Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực đang ở dưới bảy chi đầu đinh mưa tên vỡ ra. Bành bành bành bành, liên tiếp sáu đạo màu đen đầu đinh mưa tên đánh vào bên trên lạc thư. Dù cho lạc thư là tiên thiên pháp bảo, cuồng bảo thần nguyên lực lượng cùng đạo vận khí tức vọt tới, Mạc Vô Kỵ cũng là nhịn không được há mồm liên tiếp phun ra vài búng máu tươi. Lạc thư run lên, một đạo khe hở xuất hiện, tấm thứ bảy đầu đinh mưa tên vừa vào ngực Mạc Vô Kỵ. Phốc, Mạc Vô Kỵ cũng không nhịn được nữa, lại là một đạo máu huyết phun ra. Cả người giống như bị thứ gì chặt đứt ngang giống nhau, suy yếu hẳn lên. Tại nơi một quả đinh đầu thư vừa vào trong cơ thể hắn, tất cả lực lượng hắn đều bị đào đi, sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Rầm rầm ầm, đại hủy diệt thuật cũng vậy vào giờ khắc này hoàn toàn bao trùm mở ra, lại đem Đại Mạc cùng Minh Nhạc hoàn toàn bao ở trong đó. Không gian chung quanh bắt đầu bị hủy diệt, tất cả bắt đầu tan vỡ, sau đó bị hư vô không gian cắn nuốt hết. Xốc xếch quy tắc để cho Đại Mạc niết xa trực tiếp hội niết, vốn Mông Giá còn muốn phải giúp một tay, lúc này chỉ có thể cấp tốc bỏ chạy. Cũng may hắn tại bên người Mạc Vô Kỵ, công kích của đại hủy diệt thuật đối với hắn yếu nhất. Răng rắc, răng rắc. Đại Mạc cùng Minh Nhạc bị đại hủy diệt thuật bao lấy quanh thân, bộ xương liên tiếp gãy, thật giống như củi đốt bình thường giống nhau. Nếu như nói Mạc Vô Kỵ bị Minh Nhạc đinh đầu thư đánh trúng, liên tiếp phun ra mấy đạo máu tươi, vậy Đại Mạc cùng Minh Nhạc cũng không phải là phun ra máu tươi đơn giản như vậy. Hai người vốn là thân thể chưa hoàn thiện tại dưới đại hủy diệt thuật, hầu như muốn thốn thốn vỡ vụn. Ngay cả nguyên thần đạo vận cũng phải bị đại hủy diệt thuật nghiền ép, xu hướng hủy diệt. Hoặc là nói, nếu mà không phải là Minh Nhạc thần đế đúng lúc dùng đinh đầu thư một quả đầu đinh mưa tên đánh trúng Mạc Vô Kỵ, Đại Mạc cùng Minh Nhạc rất có thể tại dưới đại hủy diệt thuật hỏng mất. Mạc Vô Kỵ bị thương nặng, đại hủy diệt thuật đạo vận suy yếu, cho Đại Mạc cùng Minh Nhạc cơ hội. Đại Mạc 18 tấm Phật châu tạo thành một cái Phật châu thế giới. Vô cùng vô tận Phật vận quang mang đưa hắn bao ở trong đó, chặn đại hủy diệt thuật đối với không gian văng tung tóe. Đại Mạc đạo quân là điên cuồng về sau lần trốn, đâu còn dám hoàn thủ. Hắn có chút hối hận, không nên để cho Mạc Vô Kỵ động thủ trước. Mạc Vô Kỵ thi triển đại hủy diệt thuật đích xác đáng sợ, thế nhưng hắn cũng đã nhìn ra, Mạc Vô Kỵ thực lực chân chính cũng không có đáng sợ như vậy. Hắn là bị Mạc Vô Kỵ hù dọa. Nếu mà hắn ngay từ đầu tử cùng Minh Nhạc động thủ, lúc này Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không tốt qua. Đáng tiếc hiện tại đại hủy diệt thuật bắt đầu văng tung tóe toàn bộ không gian, hắn không còn có cơ hội xuất thủ, chỉ có thể về sau lần trốn. So với còn chưa kịp xuất thủ Đại Mạc, Minh Nhạc thì càng là chật vật không chịu nổi. Hắn đinh đầu thư đích thật là đả thương nặng Mạc Vô Kỵ, cũng cho hắn và Đại Mạc một đường sinh cơ. Thế nhưng là chính hắn bị cuồng bạo đại hủy diệt thuật đạo vận bao lấy, quanh thân bộ xương tận nứt ra, đạo vận kịch liệt tán loạn. Ngay cả linh lạc của hắn vừa mới khôi phục không lâu, lúc này cũng bắt đầu vỡ ra. Ở vào dưới to lớn không gian tan vỡ đại hủy diệt thuật, Minh Nhạc đâu còn dám có nửa điểm ý niệm trong đầu truy sát Mạc Vô Kỵ. Dù cho hắn biết Mạc Vô Kỵ hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà, với hắn mà nói, hắn cần chính là nhanh lên một chút chạy trốn, chớ bị Mông Giả cái tên kia ngăn cản. Đinh đầu thư mở ra, từng đạo màu đen sát thế đạo vận tại quanh người Minh Nhạc tạo thành một đạo thần niệm sát thế tấm chắn đều không thể chạm tới. Minh Nhạc tại đây dưới sát thế tấm chắn điên cuồng lẩn trốn về sau. Sát thế tấm chắn tuy rằng cường đại, thế nhưng là đại hủy diệt thuật càng mạnh. Sát thế tấm chắn vừa ra đến, liền kịch liệt hòa tan, sau đó thu nhỏ lại, thậm chí xuất hiện vết nứt. Rầm rầm ầm, vốn là hư không sa mạc bắt đầu tảng lớn sụp xuống, hội niết, biến mất. Thạch điện càng là sớm biến thành bột mịn, toàn bộ không gian vũ trụ quy tắc đều ở dưới đại hủy diệt thuật hỗn loạn, thác loạn không chịu nổi. Bởi vì Mạc Vô Kỵ đột nhiên không nói đạo lý dường như xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay cũng không cách nào vãn hồi đại hủy diệt thuật, cho nên quá trình chiến đấu cực kỳ nhất thời. Sau đó song phương đều là cấp tốc về sau lẩn trốn. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là kinh hãi không dứt. Nếu không phải hắn có sinh cơ lạc cùng chữ thần lạc, chữ nguyên lạc, hắn liền nguy hiểm. Này đầu đinh mưa tên thật sự là quá mức đáng sợ, cư nhiên khóa lại hắn đạo vận khí tức, bắt đầu xé rách hồn phách của hắn, thậm chí muốn khóa lại hắn chu thiên nghịch chuyển cùng mạch lạc. Hoàn hảo hắn không có nguyên thần, nếu có nguyên thần của hắn đã bị đinh đầu thư mưa tên đóng đinh. Bất chấp Mạc Vô Kỵ sinh cơ không ngừng bị cuốn đi, hắn sinh cơ lạc, chữ nguyên lạc cùng chữ thần lạc vẫn như cũ để cho hắn có cơ hội bỏ chạy. Đang điên cuồng về sau lẩn trốn đồng thời, Mạc Vô Kỵ cũng là trong lòng may mắn không dứt. May mà hắn chỉ là tế xuất một chương lạc thư, nếu mà hắn tế xuất hai chương thậm chí nhiều hơn lạc thư, có lẽ trên người hắn bên trong đầu đinh mưa tên càng nhiều. Thực sự là bởi vì hắn tế xuất đại hủy diệt thuật, tiêu hao quá mức khổng lồ. Đồng thời bởi vì thần nguyên cùng thần niệm tiêu hao quá lớn, hồn phách của hắn rất có thể bị đinh đầu thư xé mở. Vô tận trong hư không, Đại Mạc đạo quân bảo vệ Minh Nhạc Thánh Đế, vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ đạo, họ Mạc tới cùng là lai lịch gì, thật là lợi hại. Minh Nhạc đạo hữu, ngươi không sao chứ? Minh Nhạc lắc đầu, lấy ra một quả đạo quả màu xanh nuốt xuống. Quanh người hắn xương cốt rất nhanh thì phát sinh từng đợt thanh âm bùm bùm, lần nữa gây dựng lại hẳn lên. Bất chấp ngoài mặt nhìn thương thế Minh Nhạc thần đế đã khôi phục, chỉ có hắn tự mình biết, hắn bị đại hủy diệt thần thông xé rách mấy đạo linh lạc, nứt ra thức hải, thậm chí đạo vận cũng vậy bắt đầu hỗn loạn. Đại Mạc đạo quân không có tiếp tục hỏi Minh Nhạc thần đế, hắn biết rõ thương thế Minh Nhạc rất đáng sợ. Chủ yếu là thời điểm đại hủy diệt thuật đổ xuống, Minh Nhạc xuất thủ, tạo thành thần thông nghiền ép. Chính hắn cũng lấy ra vài viên thuốc nuốt vào, Minh Nhạc trọng thương, hắn cũng giống vậy bị thương. Đủ qua thời gian một nén nhang, Minh Nhạc thần đế mới hộc ra một ngụm chọc khí nói, người này thật mạnh. Đại Mạc lắc đầu, Minh Nhạc thần đế, ta cảm giác người này không nhất định mạnh bao nhiêu, là trước chúng ta trong lòng khiếp sợ, để cho hắn dùng đại hủy diệt thuật đánh lén thành công. Thật thật không ngờ, người này cư nhiên biết đại hủy diệt thuật. Minh Nhạc thần đế đáp, ta nói hắn mạnh không phải là bởi vì hắn đại hủy diệt thuật, mà là bởi vì tu vi hắn. Ta chưa hề nghĩ tới một cái hợp thần sơ kỳ sẽ cường hãn đến loại tình trạng này. Đại Mạc nghi hoặc nhìn Minh Nhạc, làm sao ngươi biết hắn là hợp thần sơ kỳ? Người này đạo vận nội liễm, quanh thân vòng xoáy lĩnh vực càng làm cho thần niệm không cách nào theo dõi a. Minh Nhạc chậm lại giọng nói, không, ta cùng hắn đạo vận va chạm qua, biết người này tu vi tuyệt đối sẽ không cao hơn hợp thần tầng 3. Thế nhưng hắn đại đạo đạo vận thật giống như đại dương mênh mông biển rộng bình thường giống nhau, ta căn bản liền không cách nào làm càng sâu một bước theo dõi. Đại Mạc đạo quân nhìn một chút xa xa hư không, có chút không cam lòng nói, ta thực sự là quá hối hận, sớm biết lại đem cực băng thiên trúc dùng hết. Không nghĩ tới Mông Giá cư nhiên dẫn theo một cường giả như vậy đến, để cho ta mất đi cơ hội duy nhất trở lại tột cùng. Nói xong, Đại Mạc đạo quân thở dài, nhìn Minh Nhạc thần đế nói, Minh Nhạc đạo hữu, hiện tại chúng ta đi nhanh lên, càng xa càng tốt. Người này mong muốn tức nhưỡng tại chúng ta nơi này, hắn sẽ không từ đấy bỏ qua. Minh Nhạc cũng là lắc đầu nói, Đại Mạc đạo hữu, ta cho rằng là cơ hội của chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, họ Mạc này chỉ còn lại có một hơi thở. Hiện tại thậm chí rất có thể bị Mông Giá giết. Mông Giá người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như này. Có ý tứ gì? Đại Mạc đạo quân nhìn chằm chằm Minh Nhạc. Minh Nhạc trầm giọng nói, ta một quả đinh đầu thư mưa tên đánh trúng người này, ta khẳng định, coi như là người này có bản lĩnh thông thiên, lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà. Đáng tiếc trước chúng ta bị hắn hù dọa, nếu không, người ta căn bản cũng không cần bị thương nặng như thế chạy trốn, tại nơi dưới đất đại điện là có thể vây khốn hắn và Mông Giá. Ngươi nói họ Mạc này bị đinh đầu thư của ngươi đả thương. Đại Mạc kích động, hắn biết rõ Minh Nhạc đinh đầu thư có bao nhiêu đáng sợ. Một khi bị đóng đinh, hữu tử vô sinh, chính là thánh nhân cũng phải bị rớt một lớp da, không muốn nói chỉ là một hợp thần sơ kỳ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1124, trở mặt dù cho có sinh cơ lạc, chữ thần lạc cùng chữ nguyên lạc. Bên trong cấp bách lần trốn, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ cảm giác được từng trận suy yếu. Trước mênh mông vô biên hư không rừng rậm, tại dưới hắn đại hủy diệt thuật đoạn tan vỡ sụp đổ, sau đó tiêu tán tại trong hư không. Về phần đi tới thần lục hư không truyền tống trận, tự nhiên cũng là biến mất. Mạc Vô Kỵ cũng không có dự định tạm thời trở lại thần lục. Tại thần lục có thiên ngân thánh nhân chờ hắn, thực lực của hắn không đề thăng, trở về cũng là muốn chết. Chỉ là hắn thật không ngờ đinh đầu thư đáng sợ như thế, hơn nữa đinh màu đen mưa tên đinh vào trong cơ thể hắn đầu, thật giống như băng tuyết bình thường giống nhau hòa tan vô tung. Hắn hiện tại chỉ có thể tiếp nhận sinh cơ không ngừng tán loạn, thần nguyên cùng thần niệm không ngừng tiêu hao. Hắn sinh cơ lạc dù cho mạnh hơn nữa, cũng không thể vĩnh viễn như vậy. Cấp bách chui mấy canh giờ, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Hắn hiện tại cấp thiết nhất chính là muốn tìm địa phương chữa thương, lại đem đinh đầu thư đạo vận toàn bộ hóa đi. Mạc Vô Kỵ còn không có tìm được phương hướng, Mông Giá thân hình liền rớt vào cách Mạc Vô Kỵ không xa. Hắn ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Mạc Vô Kỵ nói, Mạc huynh, thần thông của ngươi thật sự là quá cường đại, nếu mà không là đại hủy diệt thuật của ngươi, chúng ta ngày hôm nay rất khó trốn ra. Gì, Mạc huynh chẳng lẽ bị thương? Minh Nhạc thần đế tế xuất đinh đầu thư, Mông Giá nhìn rõ ràng. 7 tấm đinh đầu thư mưa tên toàn bộ xé ra Mạc Vô Kỵ lĩnh vực, về sau bởi vì hắn cấp bách bỏ chạy, hắn cũng không có thấy rõ ràng Mạc Vô Kỵ trúng một quả đinh đầu thư mưa tên. Hiện tại Mạc Vô Kỵ quanh thân đạo vận tán loạn, lại cũng không cách nào thu liễm khí tức. Mông Giá là một trong tam tán thánh, tự nhiên là lập tức liền đã nhìn ra, Mạc Vô Kỵ đích thật là trúng đinh đầu thư. Mạc Vô Kỵ gật đầu, giọng nói cũng là hư nhược nói, ta bị 3 miếng đinh đầu thư mưa tên đóng đinh, đã mất đi năng lực hành động, có lẽ năng lực duy nhất chính là tự bạo. Mông Giá tâm tư bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại hẳn lên, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được máu huyết của mình lưu động gia tốc. Làm một thu được tán thánh thần vị chuẩn thánh, Mông Giá tâm trí kiên định, lúc này cũng không cách nào chế trụ nội tâm đấu tranh. Mạc Vô Kỵ cường đại là hắn tận mắt thấy cùng tự mình trải qua. Trên người Mạc Vô Kỵ có bảo vật gì, hắn càng là rõ ràng. Có thể trói buộc lại hoán đề thánh nhân, đây tuyệt đối là cao cấp nhất thế giới, thậm chí vượt qua chân linh thế giới bảo vật. Chính là cái này đỉnh cấp thế giới, cũng đủ để cho hắn đỏ mắt. Thứ yếu Mạc Vô Kỵ vừa mới thu được cực băng thiên trúc, còn có Mạc Vô Kỵ lạc thư, côn ngô kiếm, thiên cơ nê, đại hủy diệt thuật, hư không trận văn thủ đoạn, hồng mông sinh tức. Không đếm nổi, bởi vì trên người Mạc Vô Kỵ bảo vật thật sự là rất nhiều. Nếu mà hắn có khả năng giết Mạc Vô Kỵ, hơn nữa có thể thu được tất cả đồ đạc của Mạc Vô Kỵ, hắn Mông Dã nghĩ tới đây, mau chóng đem bản thân ý niệm trong đầu áp chế xuống. Hắn biết nếu mà Mạc Vô Kỵ không thỏa hiệp, dù là hắn giết Mạc Vô Kỵ, cũng không cách nào thu được Mạc Vô Kỵ thế giới. Đối phương câu nói sau cùng liền biểu lộ, nếu như mình dở mặt, đối phương rất có thể tự bạo. Nghĩ tới đây, Mông Dã mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, làm ra lo lắng trạng thái nói, Mạc huynh, chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ chữa thương. Bất chấp trong miệng nói như vậy, trong lòng hắn vẫn như cũ nghĩ đến làm sao có thể giết chết Mạc Vô Kỵ để đạt được Mạc Vô Kỵ thế giới. Đinh đầu thư đáng sợ, hắn Mông Dã quá rõ. Minh Nhạc thần đế vì sao để cho đông đảo thần vị cường giả kiêng kỵ, cũng là bởi vì bản thân hắn có đinh đầu thư. Đinh đầu thư sinh thành màu đen mưa tên, chỉ cần trúng một quả cũng đủ để cho người vẫn lạc. Mạc Vô Kỵ liên tiếp trúng ba miếng, thời khắc này suy yếu nhất định là thực sự. Nghe nói năm đó một trong bốn đạo quân hắc ám đạo quân, cũng là bởi vì chúng Minh Nhạc thần đế đinh đầu thư, sau cùng tung tích không rõ. Mông Dã tâm tư Mạc Vô Kỵ rõ mồn một, loại lão gia hỏa này không có một cái thứ gì tốt. Hơn nữa Minh Nhạc thần đế có đinh đầu thư loại này đại sát khí, Mông Dã cũng chưa nói cho hắn biết. Phải biết rằng, hắn tại bên trong thạch điện còn cứu một lần Mông Dã. Tên này không nói cho hắn, khẳng định có bản thân tính toán nhỏ nhặt. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không phẫn nộ, mọi người vốn chính là hợp tác bằng mặt không bằng lòng. So với khôn uẩn, Mông Dã làm người càng là xảo trá âm hiểm rất nhiều. Cho nên hắn chữ thần lạc đang thời điểm trợ giúp Mông Dã đuổi đi Niết Xa đạo vận, cũng vậy nhân cơ hội tại trên người Mông Dã lưu lại một đạo thần niệm ấn ký. Dùng Mông Dã bộ dáng bây giờ, muốn phát hiện hắn lưu lại thần niệm ấn ký, sợ rằng khả năng không lớn. Trừ phi thực lực của Mông Dã sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đột ngột mạnh mẽ tăng. Mông đạo hữu ngược lại không cần lo lắng, Minh Nhạc thần đế này bị ta đả thương nặng, phỏng chừng chỉ còn lại có một hơi thở. Về phần Đại Mạc đạo quân, tại thời điểm hắn chống đối ta đại hủy diệt thuật, ta đánh vài đạo thần niệm tiện ý tiến vào thức hải của hắn, phỏng chừng lúc này thương so với Minh Nhạc còn nặng hơn. Hai người này lúc này không lo lắng chúng ta truy sát đi qua liền là chuyện tốt, đâu còn dám đuổi theo đến. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, giả vờ không thèm để ý nói. Mông Dã thở phào nhẹ nhõm, hắn không có cho rằng Mạc Vô Kỵ là nói dối. Thực lực của Mạc Vô Kỵ hắn thấy tận mắt. Thần niệm cường hãn đến rối tinh rối mù. Tại Đại Mạc chống đối đại hủy diệt thuật thời điểm, Mạc Vô Kỵ có cơ hội đối với Đại Mạc động thủ, cũng là như thường. Hắn cũng không biết Mạc Vô Kỵ khi đó không muốn nói thần niệm tiện ý, chính là bỏ chạy cũng phải dựa vào chữ thần lạc. Vào thời khắc này trong lòng Mông Dã, Minh Nhạc cùng Đại Mạc trọng thương, vậy hắn chẳng những có thể thong dong đối phó Mạc Vô Kỵ, sau đó còn có thể đuổi theo giết Đại Mạc cùng Minh Nhạc. Trận này tranh đoạt, hắn Mông Dã là mới người thắng lớn, chỉ là như thế nào để cho Mạc Vô Kỵ giống như Hoán Đề, cam tâm tình nguyện rộng mở thế giới của mình, đó mới là then chốt. Mạc huynh, chỉ sợ vạn nhất a. Ta nghĩ chúng ta vẫn là tăng mạnh một phần thực lực của chính mình mới thỏa đáng. Nói đến đây Mông Dã dừng một chút mới tiếp tục nói. Mạc huynh, cực băng thiên trúc đã tới tay, không bằng sẽ lại đem thiên cơ nê cho ta. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói. Đương nhiên, ta hiện tại thần niệm đều không thể chạm đến thế giới của mình. Chờ ta thoáng chữa thương một đoạn thời gian, lập tức cho ngươi. Nói xong câu đó về sau, Mạc Vô Kỵ cũng không để ý nữa đáp lại Mông Dã, tiện tay đánh ra hơn 10 đạo trận văn bảo vệ, liền tại trong hư không bắt đầu chữa thương. Hắn đã cảm nhận được Mông Dã sát khí, Mạc Vô Kỵ khẳng định chỉ cần mình xuất ra thiên cơ nê, sau một khắc Mông Dã sẽ toàn lực xuất thủ đối phó hắn. Dùng Mạc Vô Kỵ thực lực bây giờ, cũng còn không đến mức sợ Mông Dã, tối đa bỏ chạy mà thôi. Chỉ là một con bạch nhãn lang Mông Dã, nếu mà hắn xuất ra thiên cơ nê sau đó sẽ bỏ chạy, trong lòng hắn quá không thoải mái. Thiên cơ nê là hắn đáp ứng Mông Dã, chỉ cần thu được cực băng thiên trúc, hắn thiên cơ nê sẽ cho Mông Dã. hắn khó chịu là Mông Giá lại còn muốn ám toán hắn người minh hữu này. Nói chữa thương là giả, Mạc Vô Kỵ biết mình ở chỗ này tiêu hao nhiều hơn nữa thời gian, chỉ có thể để cho thương thế của hắn nặng thêm. Đinh Đầu Thư đạo vận khí tức, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào đuổi đi rơi. Hắn ngồi ở chỗ này chờ, chính là chờ Đại Mạc Đạo Quân cùng Minh Nhạc Thần Đế. Minh Nhạc Thần Đế bị hắn bị thương nặng không giả, thế nhưng Đại Mạc về điểm này vết thương nhẹ thậm chí có thể nói là không hư hao chút nào. Dùng Đại Mạc cùng Minh Nhạc loại này cáo già tên gia hỏa, chờ đem chuyện hiểu rõ ràng nếu không phải đuổi theo, hắn Mạc Vô Kỵ coi như là mắt mù. Thấy Mạc Vô Kỵ thực sự bắt đầu không chút kiêng kỵ chữa thương, Mông Giá trong lòng không ngừng đấu tranh, nên hay không nên động thủ, cuối cùng hắn vẫn là nhịn được không có động thủ. Không động thủ, không phải là bởi vì hắn nhớ Mạc Vô Kỵ là minh hữu, mà là bởi vì hắn hiện tại thiên cơ nê còn không có thu hoạch được. Nếu là chọc giận Mạc Vô Kỵ đơn giản bạo liệt thế giới của mình, vậy thiên cơ nê hắn cả đời này cũng vậy không lấy được. Đợi được thời điểm thiên cơ nê tới tay, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Mạc Vô Kỵ tốt hơn. Đinh Đầu Thư lợi hại, hắn tự nhiên rõ ràng, Mạc Vô Kỵ muốn ở chỗ này chữa thương bức ra Đinh Đầu Thư, đó là người si nói mộng. Hai canh giờ sau khi đi qua, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên mở mắt, hắn cảm ứng được Minh Nhạc Thần Đế cấp tốc tới. Minh Nhạc Thần Đế bị hắn đả thương nặng, hắn đại hủy diệt thuật đạo vận không có dễ dàng như vậy bị đuổi đi. Làm sao? Mông Giá thấy Mạc Vô Kỵ mở ra trận văn hộ trận, nhanh chóng quan tâm hỏi. Mạc Vô Kỵ thở dài xuất ra một khối thiên cơ nê lớn chừng quả đấm ném cho Mông Giá than thở. Đinh Đầu Thư đạo vận quá mức đáng sợ, ta đuổi ra không được. Thiên cơ nê cho ngươi sao? Ta phải tìm địa phương bế quan chữa thương, chúng ta từ biệt tại đây. Mông Giá nắm lấy thiên cơ nê, cố nén nội tâm kích động sẽ lại đem thiên cơ nê ném vào thế giới của mình mới thở dài một hơi, cũng là than thở. Mạc đạo hữu, điểm ấy thiên cơ nê còn thiếu a. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, vậy không có cách nào, ta chỉ có điểm ấy. Trước đây nói xong cũng là điểm ấy, cáo từ, Mông đạo hữu. Chờ một chút. Mông Giá phất trần dương lên, ngăn cản Mạc Vô Kỵ lối đi. Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, Mông Giá, ngươi muốn động thủ? Mạc đạo hữu nói gì kỳ vậy? Cực băng thiên trúc ta cũng cần một chút, đương nhiên sẽ không cần nhiều, chỉ cần nửa đoạn thì tốt rồi. Mông Giá nhàn nhạt nói, tại hắn lúc nói xong, hàng tỷ trần tia đã huyễn hóa ra trần tia không gian, vây khốn lối đi của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nhìn Mông Giá, ngày hôm nay ta muốn chữa thương, tạm thời cho ngươi một chút điểm lợi tức. Chờ ta thương lành, ngươi nhưng nghìn vạn đừng phạm tại trong tay của ta. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ cả bán nguyệt trọng kích cũng không có nhúc nhích, chỉ là hư không một bước bước ra. Hàng tỷ Phật tia vây khốn Mạc Vô Kỵ không gian thật giống như bài biện, căn bản là ngăn không được Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đã biến mất vô tung vô ảnh. Mông Giá đờ đẫn nhìn phương hướng Mạc Vô Kỵ biến mất, suy nghĩ xuất thần, loại động tác này đâu là dáng dấp chúng Đinh Đầu Thư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, sai sót ngẫu nhiên không đợi Mông Giá hoàn toàn hồi thần lại, một đạo cường hãn thần niệm khí tức phô thiên cái địa bao phủ lại Mông Giá. Đại Mạc Đạo Quân, Minh Nhạc Thần Đế. Mông Giá nhìn hai vị cường giả đưa hắn kẹp ở giữa, trong lòng hiểu Mạc Vô Kỵ cho hắn một chút lợi tức là có ý gì. Mông Tán Thánh thật đúng là đại phát một khoản a. Trước đây không lâu ta còn cảm ứng được khí tức họ Mạc này, mới trong thời gian ngắn, họ Mạc khí tức liền biến mất. Mông Tán Thánh lợi hại, thật sự là lợi hại. Minh Nhạc giơ ngón tay cái lên, châm chọc nói. Đại Mạc Đạo Quân cũng là gật đầu, thảo nào năm đó Tam Tán Thánh, hiện tại chỉ còn lại có Mông Tán Thánh một người. Dùng Đoái Chiếu Nhân cùng Uyên Mậu thủ đoạn, đâu là đối thủ của Mông đạo hữu. Hai người ý tứ Mông Giá há có thể không hiểu, đây là rõ ràng nói hắn giết chết minh hữu Mạc Vô Kỵ trọng thương, đoạt đi rồi tất cả mọi thứ của Mạc Vô Kỵ. Mông Giá sắc mặt âm trầm hầu như muốn tích xuất ra nước, Lúc này hắn đâu không biết Mạc Vô Kỵ trước nhất định là cố ý tản mát ra Đinh Đầu Thư khí tức. Hiện tại Mạc Vô Kỵ đi rồi, Đinh Đầu Thư đạo vận khí tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Có thể thấy được Mạc Vô Kỵ đích thật là chúng Đinh Đầu Thư. Thế nhưng Đinh Đầu Thư này thương tổn đối với Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không có lớn như hắn tưởng tượng vậy. Bằng không không có khả năng đơn giản xé mở trần tia không gian của hắn, thong dong bỏ chạy. Nói một chút đều không hối hận đó là không có khả năng. Hắn biết rõ Mạc Vô Kỵ vô cùng thần bí, thủ đoạn ùn ùn, còn xem thường tên này. Xem thường tên này cũng vậy thì thôi, mấu chốt là dựng lên một cái kình địch như vậy. Bây giờ Mạc Vô Kỵ hắn đều đánh không lại, Mạc Vô Kỵ tương lai hắn Mông Giá hiển nhiên càng là chưa đủ nhìn. Hắn thu được thiên cơ nê có thể cho thực lực lớn tiến thêm một bước, Mạc Vô Kỵ lẽ nào cũng sẽ không tiến bộ. Đáng sợ hơn là Mạc Vô Kỵ phần này tâm cơ, mượn cơ hội hắn không có dũng khí động thủ thật sự ở chỗ này làm trễ nãi hơn 2 canh giờ, chờ Đại Mạc Đạo Quân cùng Minh Nhạc Thần Đế đến đây, mới đưa hai cái kình địch này lưu cho hắn Mông Dã, sau đó uy hiếp một phen hắn, lại từ dung rời đi. Tên gia hỏa có khả năng chơi thánh nhân, quả nhiên là không thể xem thường. Hắn thật không có xem thường Mạc Vô Kỵ, kết quả vẫn là trúng chiêu. Mông Giá nỗ lực lại đem tạp niệm trong lòng dứt bỏ. Bây giờ đừng nghĩ tới những thứ này, đối phó hai người trước mắt này mới đúng là chính sự. Ta không hiểu hai vị nói là có ý gì, nếu như không có chuyện gì khác, ta phải đi đây. Mông Giá phất trần càng là đem không gian chung quanh vững vàng bảo vệ, tìm kiếm phương vị bỏ chạy. Hắn đã nhìn ra Minh Nhạc Thần Đế hẳn là thực sự đã bị thương nặng, lực chiến đấu chân chính chỉ có Đại Mạc Đạo Quân. Nơi này cũng không phải là dưới đất cái thạch điện kia, Đại Mạc Đạo Quân niết xa mạnh hơn nữa, chỉ có một người, cũng không cách nào ngăn cản hắn Mông Giá bỏ chạy, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Đại Mạc Đạo Quân vừa vung tay, 18 tấm Phật châu kích phát hàng tỷ Phật quang, lại đem toàn bộ không gian bao phủ. Lúc này mới không chậm không vội vàng nói, Mông Giá, mọi người mở cửa sổ nói thẳng, họ Mạc hẳn là bị ngươi giết chết sao? Đồ đạc mọi người chia đều, họ Mạc thực lực kinh người, tin tưởng ngươi một người cũng không cách nào phá vỡ thế giới của hắn. Ba người chúng ta cùng nhau hợp tác, phá vỡ người này thế giới về sau, lấy được đồ đạc cũng là chia đều. Chuyện tới trước mắt, Mông Giá trái lại bình tĩnh trở lại. Ta chỉ có thể nói ta cũng không có động thủ đối với họ Mạc. Hắn và ta ầm ĩ, nhưng mà thực lực của hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất, cho nên xé ra trần tia không gian của ta bỏ chạy. Mông Giá, nói như vậy ngươi một chút chỗ tốt cũng không có thu được từ trên người Mạc Vô Kỵ. Đại Mạc cười lạnh một tiếng sau khi nói xong, duỗi tay vung lên một cái. Tại trong hư không nhiếp trở về một mảnh thiên cơ nê mảnh vụn cực nhỏ, mới tiếp tục nói. Nơi này lại có thiên cơ nê mảnh vụn, thật đúng là lạ. Thiên cơ nê loại bảo vật này, hiện đang khắp nơi đều có. Ha ha, ta Đại Mạc ngược lại lần đầu tiên gặp phải. Mông Giá biến sắc, nếu mà hắn nghĩ không ra thiên cơ nê này mảnh vụn là Mạc Vô Kỵ lúc gần đi hãm hại, vậy hắn chính là heo. Cái đồ xảo trá này, thậm chí ngay cả cái này cũng có thể nghĩ đến. Hắn Mông Giá thế nào liền mê tâm hồn, muốn từ trong miệng Mạc Vô Kỵ người như thế đoạt đồ đâu. Gợi lên hoàn toàn cảnh giác, Mông Giá lớn tiếng nói, ta trước cùng hắn từng có giao dịch, ta dẫn hắn tìm được cực băng thiên trúc, hắn cho ta một khối thiên cơ nê. Hiện tại cực băng thiên trúc hắn tới tay, cho nên hắn và ngươi ầm ĩ về sau, còn giữ nghiêm hứa hẹn cho ngươi một khối thiên cơ nê, sau đó để cho ngươi giết hắn đúng hay không? Mông Giá, ta tuy rằng đầu óc không được tốt, cũng vậy không đến mức kém cỏi đến cả loại này ngu ngốc đều tin nghe. Đại Mạc những lời này căn bản cũng không có nói xong, 18 tấm Phật châu hóa thành hàng tỷ Phật quang liền đánh về phía Mông Giá. Cũng trong lúc đó, Minh Nhạc cũng lần nữa lấy ra Đinh Đầu Thư. Mông cũng đã biến sắc, chung quanh hắn huyết sắc quay cuồng, màu trắng Phật sản cùng huyết sắc hỗn loạn cùng một chỗ, cuồn cuộn nổi lên ngập trời khí tức. Rầm rầm ầm, cuồng bạo thần thông đụng vào trong hư không nổ tung, đem phiến hư không quặn hỗn loạn không chịu nổi. Mạc Vô Kỵ tàn lưu lại một tia vết tích này, cũng ở trong đại chiến xóa đi. Mông Giá thực lực vốn là không bằng Đại Mạc, bây giờ còn có Minh Nhạc xuất thủ, hắn chỉ có thể thiêu đốt bản thân thần nguyên cùng máu huyết, điên cuồng chống đối, sau đó tìm cơ hội muốn bỏ chạy. Thần Lục Mi thị trang viên lúc này đã là biến mất, thay vào đó là một lòng sông như khô cạn ra cây già bình thường vậy. Lòng sông sớm bị hộ trận bảo vệ, tại đây trung tâm lòng sông có một tòa sân khấu thành lập không lâu. Sân khấu trung gian khắc một ít trận văn cũng không có vài rậm rạp chằng chịt. Tại đây bên cạnh trận văn còn có rậm rạp chằng chịt trận kỳ bố trí. Đây rõ ràng là một cái hư không truyền tống trận. Nếu mà Mạc Vô Kỵ cùng Mông Giả ở nơi đây, bọn họ liếc mắt liền có thể nhận ra cái hư không truyền tống trận này giống với hư không truyền tống trận trước đây bọn họ bố trí. Bất quá người bên cạnh nơi này hư không truyền tống trận Mạc Vô Kỵ nhưng không biết. Mặc dù hắn dùng đại hủy diệt thuật ám toán một lần thiên ngân, hắn cũng chưa từng thấy qua thiên ngân. Trên thực tế người này chính là thiên ngân thánh nhân. Dù cho chỉ là nhìn lướt qua Mông Giá bố trí hư không truyền tống trận, hắn thật sự sẽ lại đem hư không truyền tống trận nhớ kỹ, còn hoàn toàn hiểu ra. Mới ngắn ngủn mấy ngày, hắn liền hoàn nguyên cái truyền tống trận này. Loại bản lĩnh này, coi như là Mạc Vô Kỵ cũng không dám tưởng tượng. Nếu mà Mạc Vô Kỵ có thể biết thiên ngân thánh nhân có loại bản lĩnh này, trước đây Mông Giá muốn phá hủy hư không rừng rậm truyền tống trận, hắn sẽ không xuất thủ ngăn cản. Một cái thần linh mạch DC thiên ngân thánh nhân tế xuất, hư không truyền tống trận kỳ bị kích phát. Truyền tống trận nổ tung ra vô số ánh sáng màu trắng, những thứ này không gian quang mang lại đem thiên ngân thánh nhân khóa lại trong đó. Chỉ một lát sau thời gian, truyền tống trận liền khởi động, cuồn cuộn nổi lên thiên ngân thánh nhân từ nơi đáy lòng sông này biến mất. Nếu Mạc Vô Kỵ bị truyền đưa đi thần niệm không cách nào thẩm thấu đi ra ngoài bất đồng, thiên ngân thánh nhân bị truyền đưa đi, thần niệm của hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ được tình huống xung quanh. Chỉ là bị truyền tống ra chốc lát thời gian, sắc mặt thiên ngân thánh nhân liền khó xem. Truyền tống trận là hắn bố trí. Hắn lúc này cư nhiên cảm thụ được vị trí hắn muốn đi biến mất. Truyền tống vị trí biến mất, dùng hắn thiên ngân thủ đoạn còn không đến mức bị không gian cắn nuốt, nhưng tuyệt đối phải rơi vào hỗn loạn trong hư không, chờ hắn tìm thêm đến thần lục. Không biết là bao nhiêu năm sau đó, thật là con kiến hôi xảo trá. Thiên ngân thánh nhân chửi ầm lên, hắn cho là Mạc Vô Kỵ cố ý dùng đại hủy diệt thuật hủy diệt hư không rừng rậm phiến địa vực này. Mạc Vô Kỵ cũng không biết hắn bởi vì chiến đấu cùng Đại Mạc Đạo Quân, Minh Nhạc Thần Đế, đại hủy diệt thuật hủy diệt truyền tống trận vị trí phiến hư không địa vực, trái lại để cho hắn tránh thoát một kiếp. Đây chính là tránh thoát một kiếp, nếu không, coi như là hắn bỏ chạy, dùng thủ đoạn của Thiên Ngân Thánh Nhân, cũng vậy có thể tìm tới manh mối hắn. Có một tia manh mối, Thiên Ngân Thánh Nhân liền có thể đuổi sát không buông theo dõi đến Mạc Vô Kỵ. Đây cũng là duyên cớ vì sao Lôi Hồng Cát có thể chạy khỏi Thiên Ngân Thánh Nhân, nhưng vẫn không cách nào thoát thân. Vô luận Lôi Hồng Cát trốn xa hơn, sau cùng Thiên Ngân Thánh Nhân vẫn như cũ có thể căn cứ một chút khí tức đuổi tới Lôi Hồng Cát. Lúc này Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ đang điên cuồng cấp bách lẩn trốn. Hắn đem phiền phức ném cho Mông Giã về sau, một đường không ngừng thi triển xúc địa thành thốn và phong di. Dù cho bởi vì đinh đầu thư mưa tên ảnh hưởng, hắn thần nguyên càng ngày càng suy yếu, hắn vẫn không có dừng lại. Những thứ lão già kia mỗi một người đều là người thành tinh, hắn cũng không muốn rớt vào trong tay bọn người kia. Một khi rớt vào trong tay bọn họ, hắn rất có thể bị cắt miếng luyện hóa. Tại trong mắt Mạc Vô Kỵ, gần như là hết thảy tên gia hỏa bản thân có thần vị, đều không có gì tình cảm đáng nói. Bọn họ trong mắt chỉ có đại đạo cùng thần vị của mình. Cái khác đều là hư ảo, dù cho hắn rớt vào trong tay một cái tu sĩ tầm thường, cũng không thể rớt vào trong tay những tên này. Liên tiếp cấp bách chạy mười mấy ngày, Mạc Vô Kỵ thật sự là không có năng lực tiếp tục bỏ chạy. Đinh đầu thư đạo vận làm cho thương thế của hắn chuyển biến xấu lợi hại, hắn chỉ có thể ngừng lại. Một mảnh hư không Mạc Vô Kỵ chưa hề đến, hắn sớm đã bị lạc phương hướng.